bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, chương 79 chiến thần tướng quân nãi manh trùng được. 16, thất thần làm gì, đi tắm rửa đi, Tường Vi cười như không cười. Hắn trực tiếp nằm đảo trên giường, ướt dầm dề đầu tóc chậm rãi biến là mơ siêu trang nhiễu nhìn biểu hiện còn ở thông tin chung đánh dấu. Đáy lòng lạnh cả người, Hề Bạch có phải hay không đều nghe thấy được. Hắn đều đã biết, hắn có phải hay không thực thương tâm, thực căm hận chán ghét chính mình. Có phải hay không tưởng lập tức đi đơn phương mặt bỏ dở hôn nhân quan hệ. Hắn đứng dậy cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm ở siêu đông tin chung đánh dấu còn sáng lên, đột nhiên. Chớp động một chút Tiểu Bạch lại ở ăn vụng, ta vừa mới đi đem nó bắt trở về. Tướng quân sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta giám sát nó rèn luyện, bên kia Hề Bạch thanh âm hết thảy như thường, hắn không nghe thấy. Trang Nhiễu có chút không xác định, Hề Bạch là thật sự không nghe thấy vẫn là chỉ là làm bộ không nghe thấy, nhưng là nếu hắn nghe thấy. Được khẳng định sẽ không như thế bình tĩnh, ngủ ngon, Trang Nhiễu ôn thanh nói, ngủ ngon, bên kia. Hề Bạch thanh âm mềm mại, bên ngoài trên giường. Tường Vi cắt đứt thông tin, kẻ lừa đảo, hắn nói, đem lão công một người đặt ở trong nhà cùng bên. Ngoài dã nam nhân sằng bậy, Trang Nhiễu mặc tốt quần áo nằm ở trên sofa. Mở to mắt, nhưng thực mau, buồn ngủ dâng lên, hắn đôi mắt chậm rãi khép lại, trong không khí phập phình một ít tinh tế di động bột phấn. Cho dù trong bóng đêm cũng phiếm tinh điểm ánh huỳnh quang, là Tường Vi trùng thân cánh thượng lân. Phấn. Kịch độc, chút ít nhưng khởi đến tê mỏi tác dụng, hơi lượng trợ miên, bằng không Trang Nhiễu có thể cả đêm đều mở to mắt Trang Nhiễu ngủ lúc sau. Trên giường người đứng dậy đem hắn ôm đến trên giường, một đêm bình yên qua đi, Trang Nhiễu trợn mắt. Liền thấy Tường Vi phóng đại mặt, hắn ngủ khi thực an tĩnh. Giống một đóa yên tĩnh đóa hoa, một bức yên lặng họa trước mắt màu đen là trùng trên người đặc thù. Giờ phút này cái loại này tà ác nản lòng cảm cùng thu liễm mơ siêu làm một cái không thỏa đáng so sánh. Ngủ hắn, giống cái thuần tịnh hài tử, hắn tựa hồ cảm giác được Trang Nhiễu nhìn chăm chú. Mở mắt ra, cặp kia đen nhánh đôi mắt mở trong nháy mắt, ác ý lại về tới trên người hắn. Phía trước yên lặng đều giống biểu hiện giả dối, Trương Hiền. Hắn trời sinh tà ác bảo bối, Tường Vi nhanh chóng ở Trang Nhiễu trên môi hôn một cái. Lộ ra một mặt thực hiện được cười, Trang Nhiễu tim đập thực mau. Nhưng tùy theo mà đến chính là mãnh liệt tội ác cả mơ siêu hắn không nói một lời mà đứng dậy. Thay quần áo, cửa mở, với chân nguyên soái nhớ kỹ ngài nhiệm vụ, một con trùng cái đối với thật nói, với thật một thân chỉnh tề quân trang. Quần mũ mang hào. Dứt khoát lưu loát, hắn nhìn kia chỉ trùng cái liếc mắt một cái. Hắn là vắng vẻ một cái thư hầu. Ở quân bộ địa vị không thấp, nhớ rõ, với thật gật đầu yên tâm đi. Vương sẽ được đến vừa lòng kết quả, hy vọng ngài không cần lại tâm tồn ảo tưởng, thư hầu nói, hắn. Chỉ là ở thuật lại vắng vẻ nói, cũng nói cho vắng vẻ. Tường Vi không thuộc về bất luận kẻ nào. Hắn chỉ thuộc về chính hắn, với thất hồi lấy trào phúng, hai cái không có gặp mặt trùng. Ngữ khí cũng đã vị mười phần, ở trung tộc nguyên soái với thất cùng trùng vương được công nhận. Quan hệ hào, hiện tại xem ra cũng không chân thật, sở hữu trùng tộc tập kết xong, Tường Vi một thân màu đen quân. Trang, dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt biến mất ở mũ duyên bóng ma, giờ khắc này hắn khí chất lạnh băng huyên náo sát. Cùng Trang Nhiễu mấy ngày nay tới thấy vô sỉ biến thái như là hoàn toàn bất đồng hai người, là hắn. Quen thuộc trước nguyên soái, Tường Vi đại công, huyết tinh đại công, hiện giờ hắn lại lần nữa về tới nguyên soái vị trí, phía trước vài lần nhân loại. Đánh bất ngờ cấp trùng tộc tạo thành không nhỏ tổn thương. Lần này, trùng tộc muốn phản kích trùng tộc, cường đại xâm lược trùng tộc. Chúng nó am hiểu trước nay đều không phải bị động phòng thủ, mà là tiến công, xâm lược, tiến công. Tường Vi thanh âm truyền khắp chỉnh chi quân đoàn, Trang Nhiễu màu lam đồng tử bậc lửa. Ngọn lửa, hắn cùng mặt khác sở hữu trùng tộc giống nhau. đem tay giơ lên, làm ra nắm tay thủ thế, Tường Vi đại công, có thể nói là chủng tộc một cái thời đại linh hồn. Ở hắn cái kia thời đại, chủng tộc dã man khuếch trương, đem một cái lại một cái biển sao chủng tộc nghiền thành mảnh nhỏ. Nơi đi qua mang đến huyết tinh tử vong sợ hãi, sau đó đụng phải đồng dạng cường thịnh nhân tộc ba. Năm chung, nhân tộc liên tục đánh mất lãnh địa bị đánh tới tự bế. Cò đầu rút cổ không ra, lại sau lại chính là đột nhiên từ nhiệm mơ siêu Tường Vi đại công ở hoàn toàn. Có thể nhất cử đem nhân tộc hủy diệt thời điểm từ đi nguyên soái chức vụ. Hoàn toàn biến mất ở công chúng tầm mắt. Sau đó hắn sáng lập Điền Viên phái, phía trước hắn lãnh đạo xâm lược phái có đầu đến hắn dưới trướng. Có lựa chọn cùng hắn đối lập về chủng tộc xâm lược phái hòa Điền Viên phái dựa theo mặt chữ ý tư lý. Giải chính là một phương chủ trương chủng tộc sinh tồn cùng phát triển hẳn là không ngừng xâm lược. Đoạt lấy hết thảy nguồn năng lượng, không ngừng phát động chiến tranh hoàn thành đối thấp kém máu đào thải. Thông qua chiến tranh càng cường, phe bên kia chủ trương đi có thể liên tục phát triển. Chủng tộc thay đổi sinh tồn hình thái. Thông qua học tập nhân loại ăn cơm phương thức, thu lấy sinh vật có thể, dần dần thay đổi sinh tồn phương thức, chủng tộc trực tiếp ăn cơm nguồn năng lượng quặng cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa. Tồn tại rất lớn lãng phí, thông qua thay đổi kiếm mồi kết cấu, sẽ giảm bớt chủng tộc kia cỗ máy chiến tranh giống nhau thật lớn hình thể. Sau đó khống chế chủng tộc bạo binh giống nhau sinh sôi nảy nở tốc độ, nói ngắn gọn chính là đem một. Đám chỉ biết ăn thịt hung tàn kẻ săn mồi cải tạo thành ăn cỏ động vật này sẽ thay đổi chủng tộc nơi. Đi qua một mảnh hoang vu cục diện, làm cái này vẫn luôn ở trong vũ trụ phiêu bạc lưu lạc ăn không một chỗ liền đổi đến một cái khác. Địa phương chủng tộc chân chính yên ổn xuống dưới, nhưng bực này với rút lão hổ răng nanh lợi. Chảo, đại bộ phận chủng tộc đều đem Điền Viên phái cho rằng là kẻ điên. Chủng tộc bản tính chính là xâm lược phá hư, mà có người mưu toan thay đổi toàn bộ tộc đàn gen bản năng. Làm mãnh thú mất đi cường đại giáp xác cùng lợi chảo, không phải kẻ điên là cái gì? Điền Viên phái này hết thảy thực hiện tiền đề chính là hòa bình, đây cũng là Điền Viên phái vẫn luôn. Theo đuổi đồ vật, ở chủng tộc theo đuổi hòa bình. Chẳng khác nào nhân tộc bên trong người theo đuổi chiến tranh, giống nhau đều là vi phạm chủng tộc. Thiên tính kẻ điên, mà nó sáng lập giả là nhân tộc trong miệng huyết tinh đại công. Này bản thân chính là cực đại châm chọc có thể nói. Từ trước lúc sau, Tường Vi đại công liền chính mình đi xuống thần đàn, trừ bỏ số ít chủng tộc còn nhớ rõ hắn. Hắn tin tức bị giấu đi, cho tới bây giờ hắn đã trở lại. Mang theo một cái thời đại mộng tưởng vinh quang. Tựa hồ muốn một lần nữa làm huyết tinh đại công chi danh mang đến sợ hãi, nhưng quả thực như thế sao? Mình mông cuồn cuộn trùng tộc đại quân trào ra, quần thư nhóm hiện ra khổng lồ trùng thân, dữ tợn xấu xí, chính là trời sinh vì chiến đấu mà sinh cỗ máy chiến tranh cùng tịch đoàn, đối những cái đó sắc bén. Đủ chi, ngao kiếm, mặt trên tràn đầy sắc bén bén nhọn gai ngược. Hợp với tuyến đầu, ở trên chiến trường, nhân loại cơ giáp giấy giống nhau một chọc liền phá chúng nó bản thân chính là huyết tinh máy xay. Thịt vô luận chiến trường ở ngoài này đó trùng cái thế nào? Có cái dạng nào độc lập sinh mệnh, ở trên chiến trường chúng nó trong ánh mắt đều là tàn nhẫn lạnh băng quang. Làm trùng tộc quân đoàn cái này bay nhanh vận chuyển giết chóc máy móc trong đó một quả linh kiện. Tồn tại. Tường Vi sau lưng mở ra một đôi cánh, 3 mét trường, 2 mét khoan, có điểm cùng loại với con bướm, mặt trên là vô số đóa hoa giống nhau trùng điệp nở rộ huyết sắc hoa văn. Bên trong cất giấu vô số song đen nhánh đôi mắt toàn thân hồng hắc nhị sắc có một loại quỷ dị đến. Mức tận cùng hoa lệ, sắc bén bên cạnh tiêu chí nó không chỉ có là nhìn qua mỹ lệ đơn giản như... Vậy, hắn phi hành ở phía trước tiến quân đoàn trên không? Loại này hành động không thể nghi ngờ là kiêu ngạo, bởi vì trời cao mục tiêu chính là trói lọi bia ngắm mơ siêu ăn ánh mắt nhìn chăm chú vào quân đoàn. Trung mắt sáng thân ảnh, 10 mét cao khổng lồ trùng thân, ở chung quanh xám xịt trùng cái chung như vậy lóa mắt, hắn là Bạch Lam nhị sắc. Bạch chính là toàn thân tuyết trắng giáp xác, Lam chính là đôi mắt thon dài mỹ lệ thân thể. Thon dài đủ chi, đuôi bộ có hai mảnh bạch ngọc dường như giáp phiến bao lấy khinh bạc trong suốt đuôi cánh. Đủ chi thượng mọc đầy tinh mịn gai ngược, mỹ lệ ngoại hình cũng vô pháp che giấu làm giết chóc máy. Móc thực chất, chủng tộc dị động nhân tộc trước tiên liền đã nhận ra, nhân tộc trong căn cứ. Một người tay cầm một phen hình thức cổ quái thương. Hắn bên người vài tên nhân tộc nhìn kia khẩu súng sắc mặt hoài nghi, này này có thể mà quá trùng. Tộc phòng ngự, khai chiến thời điểm huyết tinh đại công sẽ không tới gần, có người lại lần nữa cường điệu thật. Sự là bởi vì kia khẩu súng bộ dáng thật sự cùng khoa học kỹ thuật cảm không dính dáng, đó là một. Phen thậm chí có chút gì sắt súng lục, thoạt nhìn chính là tùy thời sẽ hoàn toàn mục nát thượng tuổi đồ cổ cầm thương người là cái kia. Người xuyên Việt, hắn khẳng định mà nói lên tuyệt đối hữu dụng, thô giáp ngoại hình chỉ là vì che giấu cây súng này chân thật lực lượng, cái này là hắn hoa tích phân. Cùng hệ thống đổi, cái kia số lượng, tưởng tượng liền thịt đau, sao có thể vô dụng, hắn đem một viên đen nhánh viên đạn điền nhập băng đạn, chỉ cần này viên viên đạn. Mệnh chung mục tiêu, hắn nhiệm vụ liền kết thúc, vài người khác nửa tin nửa ngờ. Nhưng vẫn là lựa chọn tín nhiệm vị này không đáng tin cậy nhà khoa học. Hắn là duy nhất một cái phá giải thần loại bí mật cũng sử thần loại làm người sử dụng nhân loại. Tuy rằng ngày thường thường xuyên nói một ít kỳ quái nói. Nhưng cũng hứa kia chỉ là thiên tài một loại khác thể hiện kia viên đen nhánh viên đạn. Tinh thể vỏ đạn hạ, một con mấp máy sinh vật không an phận mà dãy giụa. Nhưng trước sau vô pháp đột phá tinh thể trói buộc nếu hề bạch bản thể ý thức không có phong ấn nói. Hắn là có thể biết, đây là hắc chứng cùng tinh thần ô nhiễm đạt thành trình độ nhất định hợp tác có lẽ rốt cục là phát. Hiện dựa một phương lực lượng vô pháp giải quyết hề bạch. Chúng nó tuyển liên thủ, mà hắc chứng cũng bắt đầu từ bỏ trực tiếp chiếm cứ hề bạch linh hồn mảnh. Nhỏ thân thể thao tác, lựa chọn càng vô hồi phương thức. Bằng không hề bạch chân thân ý thức một lại đây, trực tiếp dung hợp mảnh nhỏ cùng cái trong thân thể người xuyên Việt lập tức xong đời, lần này nó. Các người xuyên Việt nhiệm vụ chính là dùng này đem phá súng lục. Đem một quả thần loại đánh tiến hề bạch trong cơ thể, mặt sau liền từ tinh thần ô nhiễm tới khống. Chế, nó sẽ làm hạt giống nhanh chóng sinh trưởng, hút khô kia cụ gửi thể chất dinh dưỡng, hút bên trong linh hồn. Nếu hề bạch ý thức thể không thể lập tức làm ra ứng đối, còn không có hoàn toàn dung hợp linh hồn mảnh nhỏ liền sẽ bị hạt giống hút rách nát nhân loại quân. Đội từ dưới nền đất căn cứ chung chui ra nghênh chiến. Lần này bọn họ không có sử dụng cao lớn kim loại cơ giáp, mà là chỉ ở bên ngoài thân bao trùm một ít máy móc cánh tay linh tinh tương đối nhẹ nhàng bọc. Giáp những nhân loại này binh lính làn da mặt ngoài gân xanh bạo khởi. Từng điều màu đen con run giống nhau đồ vật ở da hạ mấp máy. Chui tới chui lui, tựa hồ tùy thời muốn phá thể mà ra. Trường hợp ghê tởm đến cực điểm mơ siêu bọn họ đen nhánh đồng tử tràn đầy thống khổ. Còn có đối thắng lợi kiên định, bọn họ đối mặt chính là cùng hung cực ác trùng tộc. Lùi một bước, bọn họ ra viên, ái người đều đem không còn nữa tồn tại, đối mặt mênh mông cuồn cuộn mà đến chủng tộc đại quân. Nhân loại bọn lính phát ra chỉnh tề giống giận kia tiếng hô ngưng tụ cùng chủng tộc huyết cừu cùng. Hận, mang theo hẳn phải chết quyết tâm, bi tráng ý chí, sao? Hết chương.